Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, đánh giá thành tích. Chương 105, đánh giá thành tích Convert by Liu ở Dịch Vân cùng Liên Thành Ngọc Dương Cung. Bạt kiếm thời điểm, Trương Đàn đã đi tới giữa sân. Hắn muốn tuyên bố, phàm huyết cảnh chiến sĩ phục tuyển xếp hạng cùng thành tích. Phục tuyển diễn võ cùng sơ tuyển không giống nhau. Sơ tuyển ai thắng ai thua vừa xem hiểu ngay. Mà phục tuyển thành tích. Nhưng muốn Cẩm Long vệ giám khảo đến đánh giá. Vừa nãy mỗi người lên sân khấu thời điểm. Cẩm Long vệ giám khảo nhóm. Cũng đã căn cứ tham tuyển người tuổi tác cùng biểu hiện. Đánh một cái điểm. Hiện tại rất nhiều giám khảo vừa thương lượng. Đem điểm thu dọn. Bình quân một thoáng. Lại sắp xếp ra xếp hạng đến, muốn tuyên bố xếp hạng rồi. Nhìn thấy Trương Đàn cầm một quyển cẩm sách đến trình diện trung ương. Ở đây khán giả nhất thời chờ mong lên, đây mới là kích động nhất lòng người thời khắc. Bọn họ muốn nhìn một chút, bọn họ đệ tam công tử Đào Vân Tiêu, đến cùng có thể xếp hạng bao nhiêu. Ta muốn tuyên bố phục tuyển thành tích xếp hạng, cùng với thành tích của các người cấp bậc. Từ cao xuống thấp, lần lượt vì là thiên địa huyền hoàng, thiên giai cao nhất, hoàng giai thấp nhất, mỗi một cấp bậc đều có lẻ đến 9, cộng 10 cái cấp bậc, tổng cộng 40 cấp bậc, thiên giai, cổ chi đại đế tương ứng, địa giai, cổ chi thánh hiền tương ứng, huyền giai, nhân tộc hùng chủ tương ứng, hoàng giai, nhân tộc tinh anh tương ứng. Trương Đàn còn không công bố thành tích, chỉ là cái này một cái cấp bậc giới thiệu, liền để ở đây rất nhiều tham tuyển người, còn có ở đây mấy vạn khán giả nghe được ngừng thở. Tâm thần kích động, cổ chi đại đế, cổ chi thánh hiền, nhân tộc hùng chủ, dù cho kém cỏi nhất hoàng giai, cũng thị nhân tộc tinh anh hào kiệt. Rất hiển nhiên, cái này đánh giá cấp bậc quy củ. Không phải Trương Đàn hoặc Cẩm Long vệ lập ra, thậm chí không phải Thái A Thần Quốc lập ra. Thái A Thần Quốc mặc dù là một cái quái vật khổng lồ, nhưng cũng không dám tùy tiện đánh giá cổ chi đại đế. Thánh hiền, loại này đánh giá quy tắc, hẳn là có một cái thống nhất tiêu chuẩn, bị thế nhân cộng đồng tán thành. Nghĩ rõ ràng những này, rất nhiều phục tuyển những người dự thi. Đều hô hấp có chút dồn dập, có mấy người không kìm lòng được nắm chặt nắm đấm, chờ lắng nghe thành tích của chính mình. Đa số người sẽ trong tiềm thức hy vọng mình khác với tất cả mọi người. Bọn họ nội tâm muốn nhìn một chút, mình cùng cổ đại thánh hiền, hùng chủ so với, đến cùng chênh lệch bao nhiêu, thậm chí có hay không khả năng tiếp cận bọn họ vị trí cấp bậc. Một ít hạng người tâm cao khí ngạo, đặc biệt là Đào Vân Tiêu bực này nhận định mình đều sẽ đi ra Đại Hoang. Thậm chí đi ra Thái A Thần Quốc, thành tựu cuối cùng một phen bá nghiệp nhân vật. Hắn lúc này càng là tâm thần khó có thể bình tĩnh. Đào Vân Tiêu hai tay giao nhau ôm ở trước ngực, tuy rằng biểu hiện lãnh ngạo. Nhưng là hắn khoát lên trên hai tay này rung động nhẹ nhẹ ngón tay nhưng cho thấy hắn giờ khác. Này bất an nội tâm, Đào Vân Tiêu trong ánh mắt tỏa ra vẻ hưng phấn. Hắn muốn biết, dựa theo thế giới công nhận đánh giá tiêu chuẩn, tương lai của chính mình thành tựu, đến cùng có thể cao bao nhiêu? Tôn Vũ, 20 tuổi, biểu thị công pháp, Long Cân Hổ Cốt Quyền, cấp bậc, vô phẩm. Trương Đàn trung khí 10 phần tuyên bố, ở trong đám người, một cái cao gầy thanh niên nguyên bản lôi kéo cái cổ. Ngừng thở nghe Trương Đàn lời nói, nhưng mà nghe được, vô phẩm, hai chữ sau khi. Sững sờ một lát, mình thậm chí ngay cả cấp bậc đều không có. Tôn Vũ ủ rũ thở dài một hơi, bất quá ngẫm lại đây mới là bình thường đi, có thể bình trên hoàng giai. Cũng thị nhân tộc tinh anh, mà hắn đây, là phục tuyển cái thứ nhất ra trận, cũng chính là thông qua sơ tuyển người ở trong tên cuối cùng. Làm không lên, tinh anh, hai chữ, cũng là hợp tình hợp lý. chỉ là trước mặt nhiều người như vậy tuyên bố ra. Tôn Vũ cảm thấy trên mặt tối tăm, bất quá rất nhanh, hắn liền không cảm thấy quá mất mặt, bởi vì ở Tôn Vũ sau khi Trương Đàn đọc đến Chu Khang, Trần Bình Quang, Đào Hải đều là vô phẩm, liền Hoàng Giai cũng chưa tới. Trương Đàn là dựa theo tham tuyển người ở phục tuyển lên sân khấu trình tự đọc thành tích. Phàm là vô phẩm, cơ bản chẳng khác nào không có thành tích, mà bọn họ thần quốc đại tuyển cũng chấm dứt ở đây. Bọn họ bị đào thải, vẫn đọc đến thứ 25 người, phục tuyển tham tuyển người nhóm, đã niệm sắp tới một nửa, vẫn là vô phẩm, dựa theo tiêu chuẩn, bọn họ hết thảy không đủ trình độ, nhân tộc tinh anh, cấp bậc. Chỉ có thể toán người bình thường, như vậy nghiêm khắc sàng lọc, để Đào Vân Tiêu trong mắt tinh mang càng rừng rực, càng là nghiêm khắc tiêu chuẩn, càng có thể làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Như vậy tiêu chuẩn sàng lọc đi ra, mới càng có công tin lực, cũng có thể ở một mức độ nào đó, nhìn ra mình thành tựu tương lai. Trương Đàn đọc đến người thứ 30, như trước vô phẩm, chu vi mấy vạn khán giả, nghe được đều nghị luận sôi nổi. Những này, vô phẩm, người ở trong, không thiếu tiểu bộ tộc tỉ mỉ bồi dưỡng được đến người thừa kế. Nhưng là như vậy người thừa kế, tham gia phục tuyển nhưng liền cái thành tích đều không lấy được. Đây cũng quá thảm đi, bọn họ đều đang suy đoán, đến cùng nhân vật dạng gì, mới có thể được với Hoàng Giai. Các ngươi nói, chúng ta Vân Tiêu công tử có thể tới cái nào cấp bậc? Có Đào thị bộ tộc người đột nhiên nghĩ đến, Đào Vân Tiêu tại bọn họ trong mắt, nói riêng về thiên phú, không thể so Đào thị bộ tộc đệ nhất công tử kém. Đào Vân Tiêu cũng là Đào thị bộ tộc thần tượng một trong, nắm giữ rất nhiều người hâm mộ, Vân Tiêu công tử đương nhiên sẽ không chênh lệch. Đúng là cái kia Dịch Vân, không biết hắn lại là cái gì cấp bậc. Mọi người dồn dập suy đoán, bọn họ căn bản chưa từng thấy tử khí đông lai, không biết Dịch Vân diễn võ giờ này phóng lên trời màu tím mây tía là có ý gì. Chẳng qua là cảm thấy nếu xúc động dị tưởng, vậy hẳn là ghê gớm. Không nghi ngờ chút nào, lần này phục tuyển bên trong, cũng chỉ có Dịch Vân có tư cách cùng bọn họ Vân Tiêu công tử so một lần. Cho tới Liên Thành Ngọc hàng ngũ, tại bọn họ trong mắt hiển nhiên còn kém không ít. Các ngươi nói, Dịch Vân tiểu tử kia đập vỡ tan chén trà, có thể cùng chúng ta Vân Tiêu công tử kiếm khí so với sao? Một cái Đào thị bộ tộc con dân nói rằng, ngươi ngốc à, chén trà cùng hắc thiết nham, ngươi nói cái nào cứng? Vân Tiêu công tử nhưng là sử dụng kiếm khí phách nát hắc thiết nham, đều là cách không nát tan vật, đương nhiên là cái nào rắn chắc cái nào liền lợi hại rồi. Dịch Vân làm sao so với đến? Bất quá mà, Dịch Vân tiểu tử kia phun ra ngoài đám mây đến đúng là có chút tà môn. Đúng đấy, ngươi nói hắn tại sao có thể phun ra đám mây đây? Đại hoang dân chúng, nghĩ mãi mà không ra. Loài người còn có chức năng này. Này một chiêu tuy rằng nhìn qua không có uy lực gì, thế nhưng đánh ra đến rất phong cách. Nếu như là dựa theo phún vân thổ vụ điểm này đến xem, cũng không biết đến cùng là Vân Tiêu công tử đánh giá cấp bậc cao, vẫn là Dịch Vân tiểu tử kia đánh giá cấp bậc cao. Ngay vào lúc này, Trương Đàn rốt cục tuyên bố cái thứ nhất được cấp bậc người. Bạch Sùng, 19 tuổi, biểu thị công pháp, Long Cân Hổ Cốt Quyền, cấp bậc, Hoàng Giai nhất phẩm, Đại Hoang lấy 9 làm đầu, cửu phẩm là tối cao các loại, mà nhất phẩm nhưng là cấp thấp, Bạch Sùng bằng là vừa vặn đủ trên Hoàng Giai cấp bậc. Nhưng là dù vậy, điều này cũng làm cho hắn hưng phấn, phía trước hơn 30 người, đều không có thành tích, hắn nhưng cái thứ nhất nắm giữ cấp bậc. Từ nay về sau, hắn cũng coi như thị nhân tộc tinh anh, ở Bạch Sùng sau khi theo người, lại đã biến thành vô phẩm, sơ tuyển thành tích so với Bạch Sùng tốt, Phục tuyển thành tích không hẳn ở Bạch Sùng phía trước, liền với niệm hai, ba cái vô phẩm tham tuyển người sau khi, sau đó người, cơ bản đều có cấp bậc, thậm chí đến phía trước mười mấy người thời điểm, bắt đầu xuất hiện hoàng giai nhị phẩm, thậm chí tam phẩm, trong nháy mắt, Trương Đàn đã niệm 50 người, còn lại, cũng chỉ còn sót lại 6 cái, mà Dịch Vân, Liên Thành Ngọc, Đào Vân Tiêu liền bao quát ở 6 người này ở trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.